Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, thủy lợi tưới hệ thống. Thiên Khuyết Thành ngoại, đi thông nông trường trên đường lớn. Ngưu lão gia cưỡi ở một con tọa lang trên lưng, trong tay roi ra không ngừng quất tọa lang, nhường chỗ ngồi lang xòe ra rồi bốn cái chân, nhanh chạy như điên. Vì không để cho không có hoàn toàn phục hồi như cũ thương thế, lần nữa tiếp tục tăng thêm. Nhất thời bán hội đang lúc, Ngưu lão gia còn không có biện pháp tự bay đi, cho nên tại hắn phục hồi như cũ trước, chỉ có thể sử dụng đủ loại tọa kỵ. Chẳng qua là, nếu như đổi thành còn cưỡi nhược kê kia hàng lời nói, Trương gia mấy vị kia sống chết muốn hộ vệ Ngưu lão gia xuất hành to hàng, căn bản cũng không có thể vượt qua nhược kê kia điên như thế phi hành độ. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể tạm thời tìm con tọa lang làm chính mình thay đi bộ tọa kỵ. Về phần Trương gia năm vị to hàng, căn bản cũng không có thích hợp tọa kỵ, có thể gánh vác những hàng này môn hắc hùng một loại thân thể khổng lồ. Tốt ở tại bọn hắn sớm đã thành thói quen xòe ra chân chạy như điên, ngược lại cũng có thể tùy tiện đuổi theo Ngưu lão gia nhịp bước. Có lẽ là nằm trên giường lâu, Ngưu lão gia lần này lộn một cái ngồi trên lang sau, liền không kịp chờ đợi quất tọa lang, đem tọa lang chạy như bay độ tăng lên tới cao nhất, nhờ vào đó tới hưởng thụ một phen tự do chạy như điên cảm giác. Rất nhanh, Ngưu lão gia đoàn người ngay tại cao đi tiếp trung, đã tới bên ngoài thành nông trường. Mắt thấy Ngưu lão gia đến, chính đang bận việc đến nông trường đại quản sự Phục Điền, liền vội vàng để tay xuống chung sự tình, bước nhanh hơn tiến lên đón. Thật ra thì, Phục Điền hàng này nhắc tới, liền là trước kia vị kia nông trường tịch kỹ thuật viên. Bất quá, là Ngưu lão gia cùng hàng này đánh rồi mấy lần qua lại sau, rất là kinh hỉ hiện, hàng này lại có tương đối khá năng lực quản lý. Trọng yếu nhất là, hàng này trải qua thời gian 3 năm khắc khổ học tập, cuối cùng có thể lấy tương đối ưu dị thành tích, thành công ở Hắc Thạch Thành mở học trước ban lớp học ban đêm chung, thuận lợi đạt thành tốt nghiệp khảo hạch. Cứ như vậy thỏa thỏa cũng coi như là cả Lạc Lôi đế quốc số lượng nhỏ nhất một nhóm kia, trình độ học vấn cao trọng muốn nhân tài. Vì vậy, Ngưu lão gia liền đem Phục Điền hàng này thăng lên làm rồi chỗ này nông trường đại quản sự, bắt đầu trông coi cái này có 100.000 mẫu đất canh tác, mấy ngàn người đại nông trường, phụ trách nông trường toàn diện công việc. Về phần lấy trước kia vị đại quản sự, chính là mang theo một số người lớn đi mở khẩn người kế tiếp diện tích lớn hơn nông trường. Mới vừa tiếp cận, Phục Điền trong miệng liền ồn ào: Ngưu lão gia, ngài thế nào không ở trong thành tu dưỡng, nhưng là chạy đến nơi này nông trường tới, ngài muốn chú ý thân thể a. Lần trước nhưng chính là đem ta dọa cho quá sức. Chấm ngoặc kép, bớt đi, Ngưu lão gia ta cũng không phải là bùn nạn, lần trước sự tình chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngưu lão gia cưỡng ép giải thích. Sau đó, Ngưu lão gia tấn chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, bây giờ các ngươi nhiều người như vậy đợi trong đất, chính đang bận việc đến cái gì? Tựa hồ, Ngưu lão gia đã hỏi tới Phục Điền hàng này trong lòng đắc ý chỗ. Hắn biểu tình ngay lập tức sẽ phong phú. Phục Điền hàng này bắt đầu mặt mày hớn hở hiển bãi: Ngưu lão gia người xem, mấy ngày trước đây mặc dù hồng thủy đem đất canh tác cũng che mất một hồi, tạo thành nhất định thượng giảm sản lượng, bất quá hồng thủy đi qua đã lưu lại rồi thứ tốt, chính là những thứ kia lui thủy sau lưu lại những thứ kia phù sa, ta tự tay kiểm chắc một phen. Những thứ này phù sa nhưng là tương đối phì nhiêu, đưa bọn họ trở thành phân bón vẩy vào hạt bắp cùng khoai tây trong đất, có lẽ năm nay cũng sẽ không giảm sản lượng cũng khó nói. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi gật đầu công nhận làm như vậy, xác thực là có một đạo lý của nó. Chẳng qua là, Ngưu lão gia lần này tới mục đích lại có xa xa nếu so với điểm này không cần tiền phân bón trọng yếu hơn sự tình. Hắn từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra một tấm cự các poster lớn. Dĩ nhiên, Trên poster cái kia vóc người hỏa bạo đại dương mã đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đang ở hải báo vốn là trống không sáng bóng phía sau. Nhưng bây giờ là bị Ngưu lão gia dùng bút máy vẽ ra một bức coi như tương đối phức tạp bản vẽ. Đem bản đồ giấy ở phục điền trước mắt mở ra sau. Ngưu lão gia mở miệng phân phó. Để cho trong nông trại tất cả mọi người. Trước cầm trên tay những thứ này bón phân công việc buông xuống lại nói. Chỗ này của ta quan trọng hơn chuyện khẩn cấp. Giao cho các ngươi làm. Trùng tu trong nông trại tưới hệ thống. Tưới hệ thống. Phục điền ngược lại nghe hiểu Ngưu lão gia ý tứ. Nhưng là. Hắn lại là hoàn toàn không đoán được Ngưu lão gia. Làm như vậy một chút động cơ. Đây không phải là vừa mới một trận mưa lớn. Bây giờ thổ địa, dòng sông chung có đầy đủ lượng nước. Dù là sau này trong mấy tháng, lại là này dạng kéo dài đại hạn, cũng không có quan hệ gì. Bởi vì xuống này chàng mưa lớn sau khi, bất kể như thế nào cũng đối với bản cuối kỳ thu hoạch, đã không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên, như vậy đem mọi người động viên. Tiêu phí to lớn để xây dựng như vậy thủy lợi tưới hệ thống. Phục điền thật sự là không nhìn ra. Có cái gì trọng yếu sự tất yếu. Tìm một khối sạch sẽ một chút thạch đầu. Ngưu lão gia cầm trong tay bản vẽ thả lên. Sau đó, hắn hướng về phía phục điền vẫy tay. Để cho hàng này trước tới cẩn thận đem bản đồ giấy. Trước hoàn toàn thấy rõ ràng. Làm rõ ràng hắn ý nghĩ trong lòng sau khi. Làm tiếp những tính toán khác. Phục điền kia hằng rất là vui vẻ bu lại. Chẳng qua là chờ đến thấy rõ trên đá bản vẽ. Ngay lập tức sẽ là hít một hơi khí lạnh. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia lần này xuất ra số lượng. Vậy kêu là một cái quá mức kinh người một chút. Trước, chỉ là ở trên bản vẽ ngọn ở ra kia 1000 miệng nước sâu giếng. Chính là một cái cự đại công trình. Không chỉ có như thế. Còn có đến lúc đó xây cất xong sau, sẽ là mạng nhện như thế dày đặc, răng đầy ở toàn bộ nông trường khu vực tưới canh nước. Thậm chí, đều không phải là đơn giản đào ra một cái thủy câu. Vậy coi như là hoàn thành, dựa theo Ngưu lão gia trên bản vẽ thiết kế, tưới canh nước phía trên toàn bộ phải dùng hòn đá, bê tông những thứ này xa hoa vật liệu xây cất, tiêu chuẩn cao xây cất đi ra, chỉ là này hạng nhất. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu xi măng, vận dụng bao nhiêu người. Cái kia kinh người cự con số lớn. Phục điền đô rất có một chút không dám tưởng tượng. Phục điền trên nét mặt, như vậy vẻ khiếp sợ căn bản là không chút nào che giấu. Đối với lần này, Ngưu lão gia tự nhiên có thể rất dễ dàng nhìn ra. Phục điền hàng này trong lòng ý tưởng chân thật. Thấy vậy, Ngưu lão gia đối với phục điền giải thích đứng lên. Bây giờ oanh tạc cơ bộ đội thành viên đã gia tăng đến 200 đài phi hành xe tải lớn kích thước. Ta đã đem truyền đạt mệnh lệnh rồi trở về. Trong khoảng thời gian này các nàng tinh lực chủ yếu cũng sẽ đặt tại chuyển vận xi măng những vật liệu này đi lên. Cho nên ở trong tài liệu ngươi không cần lo lắng. Ngoài ra ở nhân thủ phương diện, Hắc Thạch Thành có phong phú đào giếng kinh nghiệm thập chi đội đào giếng. Rất nhanh sẽ biết đến nơi này thiên khuyết thành. Đến lúc đó bọn họ sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Mở đào những thứ kia nước sâu giếng. Mắt thấy Ngưu lão gia lời đã nói đến rồi mức này. Phục điền chỉ có thể là quả quyết đáp ứng. Sau đó, hắn liền đem trên đá phần kia bản vẽ. Cẩn thận một chút thu nhặt lên. Phải biết, đây chính là sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian. Bọn họ công việc hướng dẫn phương hướng. Phục điền hàng này căn bản cũng không biết. Tương tự với như vậy bản vẽ. Ở Ngưu lão gia không gian mang theo người chung. Còn có khá nhiều số lượng. Đều là trong khoảng thời gian này. Ngưu lão gia nửa nằm ở trên giường thời điểm hoạch định đi ra. So sánh. Nông trường bộ này thủy lợi tưới thiết thi. Quả thực không tính là cái gì đại thủ bút. Thậm chí. Ngưu lão gia còn kế hoạch. Muốn ở phụ cận nông trường lòng sông này chung. Xây cất ra một tòa chứa nước đập nước đi ra. Vì thực hiện cái này hùng vĩ kế hoạch, Ngưu lão gia đều đã chuẩn bị ở phụ cận thiên khuyết thành. Xây cất mấy cái so với Hắc Thạch Thành nơi đó. Kích thước còn phải lớn hơn hãng xi măng cùng xưởng sắt thép đi ra. Tóm lại,